Địa cầu đánh dấu 100 năm. Trên đời vô địch. Tác giả: Tiểu Tiểu Yêu Tiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 398, chương 399, Nhân Ngư Tổ Thần. Ông, hạt châu màu xanh lam khẽ chấn động. Tượng thần lóe ra ánh sáng mông lung mang. Bên trong có một luồng linh hồn ba động. Cứ việc rất yếu ớt, nhưng vẫn là bị Liễu Thanh đã nhận ra. Thế mà cất giấu một cái linh hồn. Liễu Thanh như có điều suy nghĩ nói. Hắn cũng không nghĩ tới. Nhân ngư tộc thánh vật bên trong ẩn giấu đi một đạo linh hồn. Là ai linh hồn? Hắn suy đoán cần phải là nhân ngư tộc một vị nào đó cường giả. Tựa như là thi châu bên trong cái kia chân linh một dạng. Thu, không quan tâm cất giấu thứ gì. Trước thu lại nói, Liễu Thanh thi triển bí thuật đem viên kia hạt châu màu xanh lam nhiếp đi qua. Rơi vào trong tay, lập tức đánh ra tầng tầng phong cấm khóa lại cái khỏa hạt châu này. Nó muốn phản kháng, đáng tiếc không có gì dùng. Bên trong cái kia một đạo linh hồn hơi hơi chấn động một cái. Lại không có tỉnh lại. Không biết là có hay không là tàn khuyết bị hao tổn. Trong hạt châu ẩn tàng linh hồn cũng không có thức tỉnh. Có lẽ còn đang say giấc nồng khôi phục. Liễu Thanh dò xét trong tay hạt châu. Nhân ngư tộc thánh vật. Có một cỗ bàng đại bản nguyên. Có thể uẩn dưỡng linh hồn chân linh. Trách không được. Một phen kiểm tra sau hắn hiểu rõ minh bạch. Hạt châu bản thân ẩn chứa một cỗ cường đại bản nguyên chi lực. Có thể uẩn dưỡng linh hồn chân linh. Cũng chẳng trách bên trong cất giấu một cái linh hồn. Cũng là mượn nhờ hạt châu bản thân cường đại bản nguyên tới sửa phục bị hao tổn linh hồn chân linh. Để ta xem một chút. Bên trong cất giấu thứ gì? Trong lòng của hắn nghĩ xong. Trực tiếp thăm dò vào một luồng thần niệm đi vào. Ông, hạt châu khẽ run lên thì khôi phục bình tĩnh. Theo một đạo thần niệm thăm dò vào trong đó, Liễu Thanh nhìn thấy một mảnh trạm thế giới màu xanh lam. Tràn ngập đại lượng thủy hệ bản nguyên pháp tắc. Nguyên lai là một khỏa thủy hệ nguyên châu. Ẩn chứa thủy hệ pháp tắc bản nguyên chi lực. Tại thần niệm quan sát, Liễu Thanh phát hiện trong hạt châu ẩn tàng cái kia một đạo linh hồn thể. Thì giấu ở một mảnh màu xanh thăm thẳm pháp tắc bản nguyên bên trong. Giống như một phiến uông dương đại hải. Bao vây lấy một bóng người mờ ảo. Cái kia màu xanh lam bản nguyên chi lực. Giống như trạng thái dịch nước biển. Mông lung. Bao vây lấy một cái nhân ngư. Cái này nhân ngư. Thân thể cuốn rúc vào màu xanh lam thủy hệ bản nguyên bên trong đang ngủ say. Nàng tựa như là một cái ngủ say tại đáy biển ngủ mỹ nhân. Quả nhiên. Là một đầu mỹ nhân ngư. Linh hồn của nàng thể bị hao tổn nghiêm trọng. Thậm chí thiếu thốn rất lớn một bộ phận. Khí tức cổ lão. Nửa người dưới phải màu xanh lam lóe ra tinh mịn phù văn. Ngủ say mỹ nhân ngư. Cho người ta một loại cao quý yêu nhã khí tức. Không cần phải nói. Tất nhiên là nhân ngư tộc một tôn cổ lão cường đại mỹ nhân ngư. Nàng mi tâm bên trên một cái vảy màu tím. Điều này đại biểu lấy thân phận của nàng cực sự cao quý. Tại cái kia một cái tử sắc lân phiến phía trên. Còn lóe ra từng cái cổ lão vệt hoa văn. Đây là cực kỳ cổ lão tôn quý tổ văn. Nhân ngư tộc tổ thần. Liễu Thanh thần sắc nhất động. Đột nhiên minh bạch cái gì? Theo mi tâm của nàng tử sắc lân phiến phía trên tổ văn đó có thể thấy được. Cái này là nhân ngư nhất tộc một vị cổ lão tổ thần. Tương đương với tổ tiên. Không nghĩ tới. Nhân ngư tộc thánh vật bên trong ẩn giấu đi các nàng nhất tộc một tôn tổ thần. Thần hồn của nàng bị hao tổn rất nghiêm trọng a, Liễu Thanh chỉ là một chút nhìn qua xem xét thì. Nhìn ra đối phương trạng thái thật không tốt. Nếu là có lấy một chút mạnh lớn một chút quỷ hồn nhìn thấy. Khẳng định trực tiếp nhào tới đem nàng xé nát thôn phệ. Dạng này cổ lão cường giả tàn linh đối với quỷ quái tới nói cũng là đại bổ chi vật. Đáng tiếc, viên này nhân ngư tộc thủy hệ Nguyên Châu còn không cách nào khôi phục nàng chân linh. Quan sát, một phen, Liễu Thanh âm thầm lắc đầu tiếc hận. Viên này Nguyên Châu bên trong thủy hệ pháp tắc bản nguyên đã tiêu hao không sai biệt lắm. Căn bản là không có cách cho nàng chữa trị chân linh bị thương. Không có gì bất ngờ xảy ra. Nàng sẽ theo thời gian chuyển rời từng điểm tiêu tán vẫn diệt. Được rồi, cái đồ chơi này cùng ta không có quan hệ gì. Liễu Thanh lắc đầu không tiếp tục để ý. Lui đi ra. Bạch. Hắn thần niệm vừa mới rút đi. Vốn là ngủ say mỹ nhân ngư bỗng nhiên mở hai mắt ra. Đó là một đôi xanh thẳm ánh mắt. Giống như đại như biển tinh khiết hồng tì vết. Có một loại lực hút vô hình. Hắn là ai? Nhân ngư tộc tàn linh trong mắt lóe lên một tia nghi hoặc. Tiếp lấy mệt mỏi ngủ thật say. Nàng không cách nào bảo trì thanh tỉnh quá lâu. Nếu không chân linh sẽ tiêu hao nghiêm trọng hơn. Căn bản không có cách nào chữa trị bị hao tổn chân linh khôi phục lại. Vừa mới nàng kỳ thật đã nhận ra một cỗ lạ lẫm thần niệm tiến vào nơi này. Không dám có mảy may vọng động. Vốn là tâm thần bất định lo lắng. Lại phát giác Liễu Thanh chỉ là quan sát nàng một hồi thì rút lui. Cái này khiến trong nội tâm nàng nhẹ nhàng thở ra. Sau đó nghi hoặc đến cùng là ai? Không là nhân ngư nhất tộc huyết mạch khí tức. Hiển nhiên là một nhân tộc phát hiện nàng. Chẳng lẽ, nhân ngư nhất tộc phát sinh biến cố? Những thứ này đều không thể hiểu rõ ràng. Bởi vì nàng tại Liễu Thanh trước mặt không có chút nào dám tỉnh lại. Đối phương cho uy hiếp của nàng thật sự là quá lớn. May ra Liễu Thanh không có để ý đạo này tàn khuyết linh hồn thể. Cứ việc nàng là nhân ngư tộc một vị cực kỳ cổ lão tổ thần. Bên ngoài, Liễu Thanh ý thức trở về. Nhìn lấy trong tay Nguyên Châu mắt lộ ra tinh quang. Nguyên lai ngươi còn có thể thức tỉnh a, hắn âm thầm có chút buồn cười. Nhân ngư tổ thần tàn linh thức tỉnh tự nhiên không gạt được hắn. Có điều hắn cũng không để ý tới cái này một tôn nhân ngư tộc tổ thần. Dù sao muốn giao cho Namisa, người ta tổ thần như thế nào quan hắn chuyện gì? Đem đồ vật đưa đến thì xong việc. Nghĩ xong, Liễu Thanh thu hồi Nguyên Châu. Ở chỗ này đi vòng vo một vòng. Không còn phát hiện vật gì có giá trị sau lựa chọn rời đi. Giờ phút này, ở bên ngoài, Namisa đứng tại ấu côn trên thân. Khẩn trương nhìn chăm chú lên trước mặt đầu kia to lớn thi côn. Nó vừa mới động, dường như sống tới một dạng. Cái kia thân thể cao lớn nhất động. Toàn bộ đáy biển đều lạnh rung lay động. Một đôi kinh khủng ánh mắt trong bóng đêm tỏa ra tinh hồng quang mang. Lộ ra bạo ngược, khát máu, tàn nhẫn, khiếp người vô cùng. Nó đã hoàn thành thi biến. Triệt để hóa thành một đầu thi côn. Bất quá bởi vì Liễu Thanh nguyên nhân. Tam đại thi ma toàn bộ chu sát, thi côn liền bị hắn trưởng khống. Ầm ầm, thi côn hơi động một chút, toàn bộ đáy biển lay động kịch liệt. Ấu côn sợ đến liên tiếp lui về phía sau, tràn đầy kiêng kỵ hét lớn một tiếng. Ngang, rít lên một tiếng, chấn động biển sâu khu vực. Vô số sinh linh cùng cự thú ảo ảo kinh hãi trốn tứ tán. Bị cái kia đáng sợ khí tức sợ vỡ mật, đến từ thi côn uy thế. Chấn nhiếp khắp nơi sinh linh, bao quát một số cường đại cự thú đều ảo ảo trốn tản mát. Không dám tới gần nơi này một mảnh biển sâu tuyệt địa phạm vi. Thật là đáng sợ khí tức. Namisa mặt mũi tràn đầy trắng bệch, kinh dị nhìn trước mắt thức tỉnh thi côn. Toàn thân tản ra khí tức kinh khủng. Thực lực của nó cùng khí tức so với lúc còn sống còn kinh khủng hơn được nhiều. Thi biến mang tới khủng bố tăng phúc cùng thuế biến. Cho côn thi mang tới biến đổi lớn, không chỉ là phương diện lực lượng, còn lại các phương diện đều có kinh người tăng lên, đặc biệt là hóa thành thi côn về sau. Nó có thi tộc cường đại bất tử chi thân, có thể bảo hoàn toàn giết không chết đầu này đáng sợ thi côn. Trừ phi ngươi có thể đem đầu này thi côn trên người mỗi một điểm huyết thịt đều toàn bộ chôn vùi, mới có thể làm đến. Nếu không, liền xem như đầu bị chém đứt. Nó như cụ có thể khôi phục lại. Đây cũng là thi côn chỗ đáng sợ. Soạt. Đang lúc Namisa cùng ấu côn khẩn trương thời khắc, thi côn miệng há mở. Từ bên trong bay ra một đạo nho nhỏ bóng người, khiến người ta căn bản nhìn không thấy. Tại thi côn thân thể cao lớn trước mặt, giống như một hạt bụi nhỏ bé không thể gặp. Đại nhân. Trông thấy một cái kia người, Namisa nhất thời mừng rỡ hô to một tiếng. Đi ra chính là Liễu Thanh. Làm xong, Liễu Thanh vừa ra tới. Đối với Namisa khẽ vuốt cằm cười nói. Nhiệm vụ lần này hoàn thành. Cái này là của các ngươi thánh vật. Hiện tại vật quy nguyên chủ. Hắn nói đem viên kia màu xanh lam thủy hệ pháp tắc nguyên châu tiện. Tay ném cho Namisa. Thánh vật. Namisa ngạc nhiên quát to một tiếng. Cả người tràn đầy một loại nồng đậm vui sướng. Nhân ngư tộc thánh vật trở về. Cảm tạ đại nhân giúp ta tìm về bản tộc thánh vật. Nàng kích động vạn phần tiếp nhận màu xanh lam. Nguyên châu. Sau đó nàng cung kính đối Liễu Thanh khom người bái tạ. Tự do. Sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm. Mùi máu tanh. Hùng ca Đại Việt.